Chương 68, Thôi miên, xạ dị gẳng phát huy, cầu toàn đà tờ HNG, cầu thạ. Chính là hiện tại, sử dụng cấp đống quang tuyến. Cả dù hạ tiếp tục thừa thắng truy kích. Tô ổ đài mở cái miệng rộng, một đạo màu băng lam cấp đống quang tuyến đánh vào cái kia giả đạ trên người, bởi mới vừa rồi bị súng bắn nước bắn trúng, vốn là toàn thân ướt đống giả đạ, nhất thời bị cấp đống quang tuyến trực tiếp đóng băng đứng lên. Không thể nào giả đạ. Ả mạ đồ không dám tin xem cùng với chính mình giả đạ dĩ nhiên cũng làm như vậy 2-3 lần đã bị giải quyết rồi. Cả dù hạ bên này giải quyết rồi giả đạ, lộ ấy bên kia càng là nhanh chóng. Cái kia cực tờ nói như thế nào cũng là thiên vương cấp hậu kỳ vỗ kẹ mẩn, trực tiếp một phát cực quang bó buộc đánh liền thất bại cái kia bụt dị mì ạ bẹ. Được rồi, hai người các ngươi liền thúc thủ chịu trói đi cả dù hạ mặt không thay đổi nói rằng. Đùa gì thế, chúng ta làm sao có thể cũng chỉ đúng như vậy liền thúc thủ chịu trói đâu ạ mạ đổ cùng bụt đương nhiên sẽ không cam lòng cứ như vậy trực tiếp chịu thua. Vì vậy hai người lại lấy ra một viên vỗ kỳ bản. Chỉ là lúc này, vẫn đứng ở bên cạnh mẹ ấy xuất thủ. Lên á con heo nhỏ, đem viên kia bổ kỳ bàn đoạt. Mẹ ấy lúc này lớn tiếng hô. 12 chỉ thấy một đạo màu đỏ bóng dáng từ bên cạnh u ám địa phương chui ra, sẽ tại ạ mạ đồ trong tay bổ kỳ bàn đoạt đi rồi. Làm tốt lắm, con heo nhỏ còn có mẹ ấy. Cả dù hạ không thể không khen ngợi một cái mẹ cùng con heo nhỏ, lần này một người một cưng chịu nhưng là làm được thật là rất đẹp. Sợ là ở. Cả dù hạ cùng lộ ấy đối phó bắt đầu hai người này đương nhiên là rất nhẹ nhàng, nhưng là lại cũng phiền phức, thế nhưng hiện tại sẽ không, có con heo nhỏ đem tổ kỳ bạn cướp đi sự tình về sau, đã không có lá bài tẩy hai người nhất thời luôn cuống. Mau bỏ đi, bụt. À mạ đồ hốt hoảng hướng về phía bụt hô, hai người ngay cả bộ kẹ mấn đều không lo nổi, liền trực tiếp chuẩn bị chạy trốn. Đáng tiếc là ở cả dù hạ trong tay, nào có trốn chạy đạo lý. Cả dù hạ hướng về phía tổ ô đài hô, tổ ô đài, hướng về phía dưới chân của bọn họ sử dụng súng bắn nước, sau đó sử dụng cấp đống quang tuyến. Ngói ni tổ ô đài nhảy dựng lên, hướng về phía bên kia ha to miệng rộng, một đạo lớn cột nước từ trong miệng xì ra, sau đó một đạo cấp đống quang tuyến trực tiếp đem mặt đất kết thành băng diện. Cái kia ả mã đổ cùng bụt dưới sự hoảng hốt chạy bừa đạp lên, trực tiếp bị trượt chân trên mặt đất. Được rồi, hai người các ngươi bị bắt. Lộ ấy mang theo cực tở cùng cả rủ hạ trực tiếp chuyển giáp công tư thế đem hai người vây lại. Cả rủ hạ ba người đem ả mã đổ cùng bụt bắt lại về sau, đương nhiên là muốn ép hỏi một cái liên quan tới cái kia vịn xỉ ở sự tình. Nhưng là không có nghĩ tới là hai người này mặc dù không làm sao dạng, nhưng là lại hết ý miệng chặt, một chút tin tức cũng không có để lộ ra tới. Hai người các ngươi là muốn ngoan cố đến cùng sao lúc này lộ ấy nhưng là lòng nóng như lửa đốt. Dù sao loại này sự tình vẫn là sớm một chút biết mới có thể giảm thiểu một điểm tổn thất. Hơn nữa tâm địa thiện lương lộ ấy cũng là không muốn chứng kiến thành thị lọt vào phá hư. Hãy để cho ta tới đi cả dù hạ hướng về phía lộ ấy nói rằng, đối với thẩm vấn tội phạm, cả dù hạ đương nhiên là có cùng với chính mình một bộ, đó chính là xạ dị gẳng thôi miên. Cả dù hạ bởi mang ẩn hình kính mắt, cũng không lo lắng bị người chứng kiến xạ dị gẳng. Chỉ thấy cả rủ hạ mở ra tam câu ngọc xạ dị gẳng, trực tiếp hướng về phía ả mã đổ cùng bụt sử dụng xạ dị gẳng thôi miên năng lực. Tam câu ngọc xạ dị gẳng tại mọi người cũng không có phát giác thời điểm, nhanh chóng chuyển động. Một cỗ không nhìn thấy năng lượng, đi qua cả rủ hạ con mắt, xâm nhập vào ả mã đổ cùng bụt trong ánh mắt. Rất nhanh lội cùng mẹ ấy liền phát hiện, trước mắt ả mã đổ cùng bụt hai mắt hình như là mất đi tiêu cự. Cả người một điểm ý thức cũng không có. Giống như là một con rối. Được rồi, bây giờ có thể nói cho chúng ta biết cái kia vịn xỉ ợt đến cùng tới cổ gạn thành phố muốn làm gì đi cả rủ hạ mỉm cười hướng về phía đã bị khống chế được hai người tuần hỏi. Bị thôi miên hai người đương nhiên là một kia ý thức đem chính mình biết đến sự tình nói ra hết. Nơi đây trước hết không phải kỳ tấu. Tuy là hai người tại nơi vịn xỉ ợt trong lòng vẫn còn có chút địa vị, thế nhưng biết đến đồ đạc cũng không nhiều. Chỉ là một đại khái kế hoạch vẫn là biết. Thế nhưng chính là chỗ này sao một chút xíu kế hoạch cũng đã là để cả rủ hạ cùng lộ ấy đã là thất kinh. Làm sao cũng không có nghĩ tới cái này vịn si ợt đã vậy còn quá lớn mật. Hơn nữa còn là lập tức đắc tội hai đại thế lực. Cả rủ hạ cùng lộ ấy liếc nhau một cái, đều có điểm may mắn chính mình đúng lúc đã biết chuyện này, không phải sau đó quả sợ rằng không phải tốt như vậy thừa nhận. Nguyên do bởi vì cái này Vincius điên cuồng trình độ rất xa vượt qua cái kia đệ đệ giờ là đạn. Đã biết mong muốn sự tình về sau, cả dù hạ thương lượng với lộ ấy một cái dưới, quyết định hay là đem biết đến sự tình thông báo liên minh còn có xạ cả kỳ. Dù sao cái này sự tình nếu như chỉ dựa vào cả dù hạ để làm, căn bản cũng không khả năng hoàn thành, cho nên cần thiết lúc còn là muốn đem liên minh cùng hỏa tiễn đội dụ dỗ. Liên minh bên kia liền giao cho ta xử lý, chờ sau đó ta sẽ gọi điện thoại cho độ. Dù sao hắn là thành đô địa khu quán quân, đương nhiên là giao cho hắn tới xử lý, nếu không đến lúc đó sẽ có người lại muốn nhảy. Lộ hướng về phía cả dù hạ nói rằng, cái kia xạ cả kỳ bên kia liền do ta đi thông báo đi. Cả rủ hạ nhìn lộ ấy liếc mắt rồi nói ra. Bất quá bây giờ nói trở về, hai người này nên xử lý như thế nào? Cả rủ hạ chỉ hai cái này bị hắn thôi miên thẳng xui xẻo. Lộ ấy suy nghĩ một chút, nói, hay là đem bọn họ giao cho cái này bên trong rủn xa đi, còn có bên trong nhưng là có không ít bọn họ gạt tới bổ kẻ mẩn. Còn như cái gì đó thưởng cho các loại, cả rủ hạ căn bản cũng sẽ không đi tin. Đáp ứng ban đầu phải bồi thường không mời cho cả dù hạ chặt mãn đỡ còn không có nhìn thấy bóng dáng. Tuy là cả dù hạ không phải cực kỳ yêu thích, thế nhưng thiếu gì đó vẫn là rất khó chịu. A bất quá đương sơ lộ ấy là đáp ứng rồi, thế nhưng hiện tại lộ ấy đã là người của mình, cho nên cả dù hạ cũng nghiêm chỉnh mở miệng, hắn chính là không muốn để cho lộ ấy khó chịu. Cho nên liền lựa chọn quên lãng, khi nhận được mẹ ấy thông báo. Cái này bên trong cảnh sát rèn nhì rất nhanh đã đem ả mã đồ cùng bột cho dẫn độ. Thực sự cực kỳ cảm tạ các ngươi, muốn không phải cả dù hạ đại nhân cùng lộ ấy đại sư nói, sợ là chúng ta còn bị mông tại cổ lý. Dùn xa hướng về phía cả dù hạ cùng lộ ấy rất là khách khí nói tạ ơn lấy. Cả dù hạ cùng lộ ấy tuy là cảm thấy cái này dùn xa rất kỳ quái, làm sao đối với mình hai người khách khí như vậy, thế nhưng không có ảnh hưởng đến mình cũng sẽ không đi để ý tới. Chỉ là cả dù hạ cùng lộ tuyệt đối không có nghĩ đến cũng là bởi vì hai người ở siêu năng chấn sự tình đã chuyển về rủn xa trong gia tộc cấp trên cũng trực tiếp thông chi lại mặt các nơi rủn xa về sau chứng kiến hai người, muốn khách khí một điểm, cho nên mới phải có loại này tình huống xuất hiện. Mang đi ạ mã đổ cung bút, cả dù hạ cùng lộ phân biệt đánh cho xạ cả kỳ cùng độ điện thoại, đem sự tình báo cho hai người đều biểu thị sẽ phái người tới nghe từ an bài. An bài xong về sau, cả dù hạ ba người lập tức tiếp tục khởi hành, hướng về đã gần ngay trước mắt cổ gạn thành phố xuất phát. Đại gia bỏ 1S bấm 1910 điểm dùn 1910 nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.